chắp cánh cũng khó thoát. Chương 8, bây giờ thứ bẩn thỉu gì em cũng nhặt về nhà sao? Gocchuyenaudio.com. Biên tập B3. Ngày thứ hai là thứ bảy, khi tỉnh dậy liền đã coi như là xế chiều. Ở bên trong phòng tìm một vòng Doãn Lệ, hắn quả nhiên đã ra cửa bận rộn, chỉ trừ chữ điều cho ta, nói cho ta thức ăn nước uống quả đều ở đây tủ lạnh. Có chuyện điện thoại hắn thật đơn giản hai câu, giống vậy đơn giản lãnh ngạnh chữ viết chỉ ở câu đuôi thự liễu cá Doãn chữ. Không biết tại sao, cái này làm cho ta ít nhiều có chút mất mát. Doãn Lệ cùng ta cho dù mỗi ngày ở cùng một chỗ, thực tế gặp mặt thời gian cũng không nhiều, hắn luôn là vừa đúng lúc đích khống chế một cá độ, sẽ không để cho chúng ta thân mật hơn cũng sẽ không để cho ta đi quá xa, tỉ như hắn tuyệt đối sẽ không liên tục hai vãn về nhà ăn cơm, một tuần lễ trong cũng nhiều lắm là hẹn ta đi ra ngoài một lần, mỗi ngày tuyệt đối sẽ không cùng ta nói vượt qua 20 câu đích lời. Hắn rất có chừng mực đất quanh quẩn ở ta sinh hoạt tới hạn tuyến trong, ta vừa đuổi không được hắn, lại không cách nào để cho hắn chủ động đến gần. Như vậy sự thật để cho ta vô hình phiền não, cho nên khi buổi tối 7 điểm Ngụy Nghiêm đích xe ở dưới lầu nhấn kèn đích thời điểm, ngắn ngủi sau khi kinh ngạc ta hay là quyết tâm đồng ý hắn đích yêu ước cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm tán cá lỏng. Vì vậy qua loa đổi bộ quần áo, nắm lên túi đã đi xuống lầu. Đáng tiếc Ngụy Nghiêm đối với ta nhanh chóng tựa hồ cũng không hài lòng, hắn có chút bắt bẻ đất nhìn ta một cái. Ngươi đều không lối ăn mặc một chút liền ra cửa sao? Mà ta chú ý một chút cũng không tại phía trên này, ta ở trong xe ngó giáo giác. Không có những thứ khác bạn học, Ngụy Nghiêm vốn là coi như giọng ôn hòa liền đột nhiên mang đâm đứng lên. Ta cũng không có dỗi rãnh chạy đế tinh đi mở bạn học sẽ. Sau đó hắn nhìn ta một cái, Nhan Tiếu, ngươi chỗ ở thật đúng là để cho nhân ý bên ngoài. Ta đi lật trường học giáo vụ ghi chép ngươi liên lạc tin tức thấy chỉ đích trong nháy mắt ta còn tưởng rằng ta đang nằm mơ. Trong bóng đêm ta không thấy rõ hắn trong mắt yêu tư, chỉ có thể cảm giác được xe vững vàng đi tới trước mà Ngụy Nghiêm đích thanh âm cũng ở đây trong bóng tối vững vàng truyền tới. Nhan Tiếu, ngươi biết muốn bao nhiêu tiền mới có thể ở tại ngươi bây giờ chỗ đó sao? Ngươi gạt được những nữ sinh kia, nhưng là không lừa được ta, ngươi những thứ kia quần áo, rõ ràng món cũng là hàng thật. Sau đó trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng nghi ngờ cùng tò mò. Ta rất muốn biết nhà ngươi là làm cái gì? Ngươi cùng ai cùng nhau ở nơi kia trong phòng? Thực tế khi ta ngồi vào Ngụy Nghiêm trong xe, phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị lúc liền có chút hối hận cùng hắn ra cửa ăn cơm cái quyết định này, mà hắn những vấn đề này quăng ra lúc tới hậu ta hối hận lại là đạt tới đỉnh núi. Ta mơ hồ có thể đoán được hắn trong lòng nghĩ hỏi chút gì. Ta không quan tâm người khác ánh mắt nhưng ta không thích người khác tới dòm ngó ta cuộc sống. Có thể Ngụy Nghiêm tựa hồ khẩn cấp cần phải biết câu trả lời, hắn đối với ta yên lặng làm như không thấy, chỉ tiếp tục dò hỏi. Hồ sơ của ngươi ghi chép trong người nhà Lan đều là trống không? Một mình ngươi người ở sao? Ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Ngụy Nghiêm, ta không biết ngươi muốn dò xét cái gì, nhưng ta cũng không cần thiết báo cáo cho ngươi ta cuộc sống riêng. Ngụy Nghiêm lại như vậy ngoạn vị nhìn ta một cái. Ngươi là thật không biết có người ở sau lưng sắp xếp chứ ngươi cái gì sao? Gocchuyenaudio.com. Ta cũng học Ngụy Nghiêm đích dáng vẻ cho hắn tới một giống vậy ánh mắt ý vị thâm trường. Sắp xếp cái gì, nói ta là người khác túi, nuôi cho nên mới có tiền ở nhà sang trọng mua nhãn hiệu nổi tiếng. Nhưng thật ra là kim ốc tàng kiều người không nhận ra thân phận. Quả nhiên hắn đích mắt sáng rực lên, mặt đầy hứng thú rồi rào nguyện nghe nói rõ đất nhìn ta tựa hồ chắc chắn ta sẽ vì mình bào chữa trong vắt những lời đồn kia. Ta bày một thâm trầm biểu tình. Ta thờ phượng một câu nói, đi mình đường, để cho người khác nói đi đi. Sau đó ta hướng về phía Ngụy Nghiêm rực rỡ đất cười một tiếng. Ta còn biết một câu nói, xen vào việc của người khác ăn nhiều thí. Ngụy Nghiêm cũng không có tức giận, ngược lại tỏ ra rất có hứng thú. Phần này cao hứng một mực kéo dài cả chàng cơm tối, cho tới đối mặt ta gió cuốn mây tan giống vậy lối ăn hắn cũng duy trì vui thích cuối cùng bỏ tiền tính tiền thời điểm cũng là nháy mắt một cái không nháy mắt. Ta giúp ngươi cùng nhau làm phiên dịch. Kiếm tiền mời ngươi ăn cơm, đối với chính ta đích ăn mạnh ta rất là xấu hổ, Ngụy Nghiêm cùng Doãn Lệ mặc hành chi bất đồng, hắn cũng không phải là cái gì thế gia công tử tán gẫu chúng ta mới biết được Ngụy Nghiêm từ năm thứ hai đại học bắt đầu liền gây dựng sự nghiệp liễu, mở ra một cá tiếng pháp máy phiên dịch cấu, hắn đích xe cùng bây giờ hết thảy ăn mặc dụng độ đều là mình kiếm, cái này làm cho ta bao nhiêu đối với hắn rất nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngụy Nghiêm tự tiếu phi tiếu nhìn ta một cái. Ngươi ngược lại là thấy kẽ hở cắm châm, công việc bây giờ khó như vậy tìm, ngươi ăn bữa cơm ngược lại là đem công việc cũng lạc thật. Quả nhiên giao tình đều là trên bàn cơm nếm ra cơm nước no nê, ta dựa ở giữa lưng thượng thỏa mãn sờ cái bụng, trở về đường xá trong, cùng Ngụy Nghiêm nói chuyện phiếm cũng bầu không khí thật tốt. Ngụy Nghiêm đem ta đưa về Doãn Lệ Trạch trước, giờ phút này lầu chính thượng đã sáng lên đèn, Doãn Lệ đã trở lại. Ngụy Nghiêm cũng nhìn thấy đèn đuốc, biểu tình trên mặt nhưng rất vi diệu, nhưng là hắn cuối cùng không nói gì, chẳng qua là hướng ta gật đầu một cái. Vào đi thôi, sau đó mới xoay người lái xe rời đi. Ta đứng ở gió đêm trong ở một cái, chỉnh sửa một chút ưu tư, đang chuẩn bị móc chìa khóa mở cửa, lại nghe thấy trong bụi cỏ mấy không thể ngửi nổi một tiếng. Miêu ô tỉ mỉ nho nhỏ thanh âm, mang theo điểm ủy khuất cùng thận trọng dò xét. Ta trong bụng tò mò, men theo thanh âm gỡ ra bụi cỏ đi tìm, quả nhiên ở lùm cây đích nhất trong góc thấy được thanh âm nguyên. Là chỉ màu lông hỗn loạn, cả người dơ bẩn đích gấu mèo. Giờ phút này đang mang theo hèn nhát cùng thử dò xét lấy lòng, đứt quãng kêu, rất gầy, hai con mắt ngược lại là đẹp phi phàm, giống như là Doãn Lệ đích ánh mắt. Khu vực này là khu nhà giàu, vốn không nên có mèo hoang xuất hiện, mà giống như vậy gầy yếu ấu tể, sợ là ngày mai sẽ phải chết đói hoặc là chết rét. Ta có chút không đành lòng, ngồi xuống, người ôm mèo này đứng lên, nó ở ta trong khuỷu tay run một cái, sau đó liền trần trờ tựa sát ỉ dựa vào đến ta trên người tới, sau đó ngẩng đầu hướng về phía ta kêu một tiếng, giọng nói nhu hòa, ánh mắt chuyên chú tựa như ta chính là nó toàn thế giới. Mà nó nhỏ như vậy nhẹ yếu ớt như vậy, đối với cái thế giới xa lạ này, có thể dựa vào chỉ có ta. Ta lòng nhất thời cũng mềm mại đứng lên, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ta trong lòng nhu tình cũng không có lây đến Doãn Lệ, ta vào nhà đích thời điểm, hắn liền không che giấu chút nào đất nhíu mày. Ngươi bây giờ là cái gì đồ bẩn cũng đi nhà nhặt sao? Không phải vậy, đây là con mèo nhỏ đâu, ngươi nhìn ánh mắt của nó, có phải là rất đẹp hay không? Ta vừa nói một bên đem trong khuỷu tay đích mèo giơ đến Doãn Lệ trước mặt, con mèo nhỏ cũng lấy lòng hướng về phía Doãn Lệ miêu ô đất kêu một tiếng. Nhưng mà Doãn Lệ đích sắc mặt nhưng càng khó coi, tựa như ta trong tay giờ phút này giơ đích so với rác dưới còn không bằng. Ném ra, hắn chán ghét mà ngắn gọn ra lệnh, ta không ngờ tới Doãn Lệ sẽ có như vậy lãnh khốc thái độ, chỉ đành phải đem con mèo nhỏ đi ngực ôm một cái, làm ra bảo vệ người tư thái. Ta chỉ nuôi ở ta phòng mình tốt lắm, cũng sẽ cho nó thu thập quét dọn, tuyệt đối sẽ không làm bẩn nhà ngươi đích. Doãn Lệ nhưng cũng không có nhà, chẳng qua là thái độ kiêu căng cố chấp giữ vững. Ta không muốn nói lần thứ hai, cho ta ném ra. Chúng ta rằng có, ta ôm mèo đứng ở cửa, cửa thậm chí vẫn chưa đóng cửa, bên ngoài không khí lạnh lẽo chỉ như vậy xông vào tới ta trong lòng nhưng hòa liệu, Doãn Lệ luôn là như vậy một loại tư thái, tựa như ta đến lượt là một thi hành hắn chỉ lệnh chơi thỉnh thoảng, hắn đối với ta cảm tình cũng bất quá chỉ là nhìn cá chi nhánh vật cảm tình. Ta đối với hắn kêu lên, không, trời lạnh như thế này, ném ra sẽ chết. Doãn Lệ thậm chí không cùng ta tranh cãi, hắn chẳng qua là vẻ mặt lãnh khốc. Ném ra, mà tựa như bị chúng ta như vậy cãi và kinh sợ đến, mèo vào lúc này lại đột nhiên thấp thấp kêu một tiếng, liền nhảy ra ta khuỷu tay, xoay người nhảy vào ngoài cửa lùm cây, ta nghe được thanh âm huyên náo, còn chưa kịp tìm, nó thân thể gầy nhỏ liền rung vào trong bóng đêm. Ta quay đầu phẫn hận nhìn Doãn Lệ một cái, tốt lắm, chính nó đi ra ngoài, ngươi hài lòng chưa? Đem ta cũng ném ra thì tốt hơn. Nói xong ta liền cũng xoay người ra cửa, ta phải đi tìm kia con mèo nhỏ, mà bởi vì Doãn Lệ đích lần này thái độ ta ủy khuất trong lòng để cho ta cảm thấy mình tựa như chính là con kia không bị tiếp nạp mà bị Doãn Lệ đuổi ra khỏi nhà đích mèo. Ta ở trong bóng đêm kéo chặt quần áo, hai tay ôm ngực một đường học mèo kêu, nhưng vẫn không có tìm được. Mà rạng sáng giá rét rốt cuộc để cho ta không chịu đựng được, chỉ đành phải trở lại chỗ ở, mà trong lòng đang nổi lên cùng Doãn Lệ thương lượng câu từ, hắn thậm chí không thể dễ dàng tha thứ ta nuôi mèo, chúng ta cũng không thích hợp ở cùng một chỗ. Mở cửa bên trong nhà ấm áp liền chờ cách hơi lạnh lưu, có thể ta trong lòng vẫn còn không tỉnh lại, chẳng qua là chậm lụt chuẩn bị vào phòng, nhưng ở khúc quanh nghe được một tiếng mèo kêu. Ta trong lòng mừng như điên, chẳng lẽ con mèo nhỏ tìm trở về. Vậy cần phải đang bị Doãn Lệ phát hiện trước đem nó giấu mới được. Men theo thanh âm một đường đi, nhưng phát hiện thanh âm nguyên lại là ở Doãn Lệ phòng ngủ bên phòng vệ sinh truyền tới. Mà đi vào, để cho ta vạn phần kinh ngạc đích Doãn Lệ lại cũng ở đây, hơn nữa hắn giờ phút này đang mặc một bộ trong suốt áo mưa cho con mèo nhỏ tắm, trong bồn tắm theo con mèo nhỏ lông, quanh co hạ một cái màu đen dơ bẩn đích nước, mà Doãn Lệ ngược lại là không để ý chút nào, hắn cũng không có phát hiện ta, giờ phút này đang động tác êm ái vì con mèo nhỏ xoa nắn lỗ tai, mèo cũng thoải mái híp mắt lại, dùng đầu thân mật cả Doãn Lệ đích tay ôn thuận đất miêu miêu kêu. gocchuyenaudio.com Người đàn ông trước mắt này, ở một giờ trước còn sắc mặt lãnh ngưng đất muốn ta đem mèo ném ra ngoài, giờ phút này nhưng cũng không than phiền ngồi chồm hổm dưới đất cho mèo tắm, ta có chút không nghĩ ra, mà Doãn Lệ cũng giống như cảm nhận được ta tầm mắt, xoay đầu lại. ta đi ra ngoài tìm ngươi thời điểm tìm được trước nó, bây giờ rửa sạch ngươi phải nuôi liền nuôi đi, nhưng chỉ có thể đợi ở dưới lầu đích trong vườn hoa, có thể dựng một ổ mèo, nhưng nhà không thể vào. Sau này chớ động một chút là giận dỗi chạy ra ngoài, cũng đừng nói như vậy tức giận lời. Doãn Lệ lúc nói lời này, hiếm có cũng không có dùng mắt nhìn ta, hắn đang kết thúc cho con mèo nhỏ rửa ráy công việc nghiêng mặt đứng lên, sau đó liền vòng qua ta phải đi ra ngoài. Ngươi dùng máy sấy tóc cho nó đem lông thổi khô, ta trước đi ngủ, ta đem ánh mắt từ nhỏ mèo trên người truyền qua Doãn Lệ trên người, lúc này mới phát hiện không đúng. Doãn Lệ, ngươi mặt thế nào, ta kéo Doãn Lệ đích tay thất thanh gọi ra. Giờ phút này hắn tuấn mỹ trên mặt lại toàn là từng đạo đỏ ban, ta đem hắn kéo vào ánh đèn trong, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi hắn tận lực cúi đầu rũ ánh mắt chính là vì che giấu trên mặt thảm trạng. Trong điện quang hỏa thạch tất cả chi tiết giống như một cái gầy đích chân châu dây chuyền, lần nữa từng cái sỏ sâu. Ngươi mèo lông dị ứng, câu trả lời là khẳng định, mà Doãn Lệ hiển nhiên cũng không thích ta giờ phút này quan sát hắn mặt ánh mắt, hắn vẹt ra ta tay. Không có gì, ngày mai sẽ tốt. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn ta một cái. Không cần lo lắng, ta sẽ không lại đem ngươi mèo ném ra, qua mấy ngày ta sẽ đem nhà sửa sang lần nữa một chút, có chút dễ dàng dừng lại mèo ra tiết cùng lông đích thảm cùng rèm cửa sổ đổi, ngươi dưới sự khống chế mèo phạm vi hoạt động, chuyên cần cho nó tắm, chắc có thể tránh khỏi giống như hôm nay như vậy. Hướng về phía Doãn Lệ giờ phút này thậm chí có điểm mặt dừ tợn ta trong lòng nhưng phảng phất có cái gì muốn dưới đất chui lên, hoặc như là bị móng vuốt mèo không đau không nhột nạo một cái, dũng động khởi tâm tình gì, có thể Doãn Lệ nhưng cũng không cho ta cùng hắn cùng nhau lý thanh chuyện này tự đích thời gian, hắn cũng không có nhìn nữa ta một cái liền xoay người đi trở lại phòng của mình đang lúc. Cách chương.